Chào mừng Đồ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thu Hồng Lệ quét nhìn một vòng, khách nhân ở xung quanh sớm đã người đi nhà trống, hiện trường hỗn độn, nàng nhíu mày nói: "Được rồi, không cần truy. Đi trên trấn mua sắm chút ít thực vật, tự chúng ta làm đồ ăn, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên đường." "À, vẫn ở chỗ này?" Phong Tăng Nhân lo âu nói. "Vạn nhất những địch nhân kia ngóc đầu trở lại thì làm sao bây giờ?" Thu Hồng Lệ lắc đầu. "Trải qua biến cố này, bọn họ hẳn không có năng lực đến nữa. Hiện tại trời sắp tối, đi tiếp phải ngủ ngoài trời. Khách điếm này vừa dặn dùng để nghỉ ngơi." Đợi các tán nhân đi tổ chức, Tổ An nhịn không được câu mày nói: "Có phải ngươi biết lai lịch của đối phương hay không?" Thu Hồng Lệ hé miệng cười duyên. "Cái này phải hỏi ngươi nha. Có người vì cứu ngươi mà rất nhọc lòng." "Cứu ta?" Mặc dù Tổ An có chút suy đoán nhưng không chắc chắn lắm. "Đương nhiên là vì cứu ngươi rồi. Nói đến hai hồng nhan tri kỷ kia của ngươi thật là tình thâm ý trọng. Vậy mà còn chưa hết hy vọng." "Không đúng. Hai người bọn họ trong thời gian ngắn không triệu tập được những nhân thủ này. Hơn phân nữa là cô nàng Tang Gia cũng tham dự vào." Thu Hồng Lệ tự nhủ. "Ngươi làm sao xác định là các nàng?" Tổ An hiếu kỳ hỏi. "Bởi vì vừa rồi ta nhìn thấy Tang Thiên." Thu Hồng Lệ hé miệng cười. "Nếu không phải trong lúc vô tình nhìn thấy hắn, nói không chừng chúng ta thật trúng chiêu. Dương Thủ Trung thập tam hương, các nàng thật lợi hại, lại có thể tìm được loại kỳ độc này." "Tang Thiên?" Tổ An nhướng mày. "Gia hỏa kia cố ý sao? Hơn phân nữa là không muốn ta được cứu, cho nên cố ý lộ sơ hở." Thần sắc hắn trở nên lạnh lùng. Vốn hắn và Tang Thiên chỉ là ân oán cá nhân, đối phương muốn giết hắn cũng không có gì đáng trách, nhưng muốn giết có thể quang minh chính đại đến, bây giờ lại sử dụng ám chiêu hèn hạ như vậy, hại nhiều người tới cứu hắn chết thảm, để trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ. Dù sao hắn cũng là người từ thế giới văn minh đến, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người vì cứu mình mà chết như vậy, nội tâm hắn có thể nói phiên gian đảo hải. Tuy những người này chết ở trong tay Bát Đại Tán Nhân, nhưng hắn tuyệt đối không trách bọn họ, dù sao đều vì chủ. Thế giới này mạnh được yếu thua, không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, mọi người đều bằng bản lĩnh, không có gì đáng giá chỉ trích. Nhưng Tang Thiên hại chết những người này, hắn lại thật động sát cơ. Hắn đã hạ quyết tâm, lần sau gặp lại đối phương, nhất định sẽ lấy tính mạng, không cần nhìn mặt mũi của Tang Hoàng. Thật lâu sau hắn mới bình phục lại, trầm giọng nói: "Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." "Chỉ cần đủ khả năng ta sẽ làm." Tuy Thu Hồng Lệ phát giác tâm tình của hắn chập chờn, nhưng không hiểu là chuyện gì xảy ra. "Ta muốn an táng những người này, để bọn hắn nhập thổ di an." Tổ An nhìn những thi thể ngã trái ngã phải cách đó không xa, trong giọng nói tràn ngập thương cảm. Thu Hồng Lệ có chút khó khăn. "Lần này ta đi ra không mang theo người hầu, những tán nhân kia chỉ sợ không chịu làm loại chuyện này." Tổ An lắc đầu. "Không sao, ta tự mình làm." "Vì sao?" Thu Hồng Lệ kỳ quái, nàng thực không hiểu được cách làm của Tổ An. "Ta và bọn hắn vốn không quen biết, nhưng những người này vì cứu ta mà chết, ta có thể làm cho bọn họ cũng chỉ như thế." Tổ An trầm giọng nói. Nghe hắn nói, Thu Hồng Lệ nhất thời trầm mặt. Nàng là thánh nữ ma giáo, từ khi có trí nhớ đều là cao cao tại thượng. Cho dù ở thần tiên cư 2 năm, nàng cũng vì hoàn thành nhiệm vụ, dưới tay một đống lớn nha hoàn người hầu, cho nên chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này. Không chỉ nàng, quý tộc hoặc tu hành giả cường đại ở thế giới này cũng không có khái niệm, người người bình đẳng. Rất nhiều người trong mắt bọn hắn thực không thể tính toán là người, chỉ là nô lệ, người hầu, quân cờ. Cho nên hiện tại nhìn thấy Tổ An như vậy, nàng đầu tiên là không hiểu. Nhưng nhìn thấy hắn tự mình đào hố ở hậu viện, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chôn những tử sĩ kia, đột nhiên nàng có chút hiểu, trong lúc nhất thời trong lòng rung động. "Thật xin lỗi." Thu Hồng Lệ áy náy nói. Từ trình độ nào đó mà nói, những người này là chết ở trong tay nàng. Tổ An lắc đầu. "Bọn họ muốn hạ độc giết các ngươi phản giết bọn hắn là chuyện đương nhiên, cho nên không trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách người nào đó." Thu Hồng Lệ cực kỳ thông minh, thoáng cái kịp phản ứng. "Người nói là Tang Thiên?" Tổ An không trả lời, vẻ mặt nghiêm túc hạ táng những thi thể kia, sau đó tìm một bảng hiệu khắc chữ lên. "Chư nghĩa sĩ chi mộ, Tổ An lập." Nhìn bóng người hiu quạnh của hắn, Thu Hồng Lệ phát hiện mình thật không hiểu nam nhân này. Lại nói một bên khác, cha con Tang Gia và đám người Bùi Miên Mạng một đường đào vong. Hiển nhiên sự tình bại lộ, bọn họ biết lưu lại cũng đánh không thắng đám người ma giáo. Đợi thoát khỏi tri tung, Tang Thiến căm tức nhìn Tang Thiên hỏi. "Vì cái gì?" "Là sao?" Biểu lộ của Tang Thiên có chút mất tự nhiên. Tang Thiên nói. Nếu không phải ngươi bại lộ thân hình, bị Thu Hồng Lệ phát hiện, bọn họ làm sao nhìn thấu chúng ta hạ độc? Những tử sĩ kia làm sao sẽ hy sinh? Ngươi có biết Tang gia chúng ta bồi dưỡng bọn họ tiêu hao bao nhiêu tâm huyết không? Sắc mặt của Tang Hoàng cũng tái xanh. Phải biết Tang gia không giống những gia tộc truyền thừa ngàn năm khác, không có vốn liếng bồi dưỡng nhiều tử sĩ như vậy. Có thể nuôi dưỡng được những người kia đã là cực hạn của Tang gia. Tang Thiên xem thường nói, ta cũng không muốn nhìn thấy loại kết cục này nha. Ta làm sao biết Thu Hồng Lệ khôn khéo như vậy có thể phát hiện ra ta? Bùi Miên Mạn giận dữ, ngươi là cố ý, từ vừa mới bắt đầu ngươi đã muốn giết A Tổ. Trịnh Đáng nhìn hắn, ánh mắt biến thành băng lãnh, tựa hồ còn có sát cơ ẩn hiện. Tang Hoàng trầm giọng nói, Thiên Nhi, ngươi khiến ta quá thất vọng. Ngươi muốn trừ Tổ An không thành vấn đề, nhưng không thể chọn thời điểm này, còn làm hại mình tổn thất nhiều tử sĩ như vậy. Thủ đoạn độc ác không có vấn đề, nhưng ngu xuẩn thì có vấn đề. Tang Thiên giận dữ, được được được, cái gì cũng là ta sai, các ngươi đều nói Tổ An tốt, vậy đi tìm hắn làm ca ca, tìm hắn làm con trai, ta chịu đủ rồi. Nói xong tức giận đến xoay người bỏ chạy. Tang Hoàng vô ý thức bước ra, tựa hồ muốn đuổi theo hắn nhưng lại từ bỏ, trên thực tế là ngăn đám người Bùi Miên Mạn truy sát. Bởi vì trì hoãn, bóng người của Tang Thiên nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn một đường phi nước đại, càng nghĩ càng giận, dừng ở trong một sơn cốc, chửi ầm lên, nguyền rủa Tổ An, nỗ lực phát tiết phẫn nộ trong lòng. Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Đúng lúc này, có thanh âm nữ nhân yêu dị truyền đến. Vị tiểu soái ca này, nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ nhận biết Tổ An. Tang Thiên quay đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ vừa rồi mình quá mức phẫn nộ, chỉ lo mắng Tổ An mới không phát giác được có người tiếp cận. Nhưng mà khi thấy rõ bộ dáng của đối phương, trong nháy mắt hắn buông lỏng một hơi. Đối phương là một đạo cô trung niên, mặc đạo bào màu vàng phớt đỏ, tay cầm phất trần trắng như tuyết. Nhưng nói trung niên tựa hồ hơi quá, trên mặt nàng nhìn không ra bất luận dấu vết gì của năm tháng, nhưng tuyệt đối không có khả năng là tiểu cô nương. Cả người tùy tiện đứng ở đó, khí chất thành thục và phong vận tuyệt đối không phải tiểu cô nương có thể giả ra được. Tướng mạo của nàng cũng không quá xinh đẹp, chỉ ít là kém xa Bùi Miên Mạn và Trịnh Đáng, nhưng lại không xấu, phối hợp dáng người yếu điệu, tổng thể có thể tính là mỹ nhân. Vị tiên cô này nói chuyện với ta sao? Trong giọng nói của Tang Thiên có chút khách khí, dù sao nam nhân vô ý thức sẽ ở trước mặt mỹ nữ bảo trì hình tượng tốt đẹp. Chẳng lẽ nơi này còn có người khác? Đầu cô kia khẽ cười, tiếng cười có chút ý vị không hiểu. Trong lòng Tang Thiên nhảy một cái, hắn vô ý thức cảm thấy tiếng cười của đạo cô này hơi không trang trọng, thế nhưng lại không tính lỗ mãn, loại cảm giác kia để hắn rất khó hình dung. Loại phong vận đặc biệt trên người đối phương kia là những thiếu nữ khác không có, cho hắn một loại thể nghiệm trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ tiên cô cũng nhận biết Tổ An? Nhưng Tang Thiên không có hoàn toàn choáng váng đầu óc, trong lòng hơi cảnh giác. Không biết, chỉ là vừa rồi nghe người mắng quá ác, nghĩ đến gia quả kia nhất định không phải người tốt lành gì. Đạo cô kia nói. Tang Thiên mừng rỡ, phải biết trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều vây quanh gia hỏa Tổ An kia. Bùi Miên Mạn thích hắn, vị hôn thê Trịnh Đáng cũng thích hắn. Ngay cả phụ thân và muội muội cũng giúp hắn nói chuyện. Loại hoàn cảnh này Tang Thiên sắp nín điên, bây giờ rốt cuộc nghe được có người nói chuyện cho hắn, trong nháy mắt đó hắn quả thực là cảm động muốn khóc. Tiên cô nói quá đúng, do quả Tổ An kia thật không phải thứ tốt gì. Tang Thiên oán hận mắng. Hắn đến cùng làm gì để ngươi tức giận như vậy? Đạo cô kia cười như không cười nói. Chẳng lẽ đoạt lão bà của ngươi? Cái này thì không có. Khuôn mặt Tang Thiên đỏ bừng lên, tựa hồ Trịnh Đáng và Tổ An có chút thân mật, nhưng hắn còn chưa đến trình độ kia. Lui vạn bước mà nói, dù thật như thế nam nhân nào nguyện ý thừa nhận sự tình mất mặt như vậy. Tóm lại người kia rất chán ghét. Đạo cô kia cười nói, đã chán ghét như vậy thì đi giết hắn nha, ở sau lưng chửi mắng thì không phải nam tử hán gì. Khuôn mặt Tang Thiên nóng lên, ai nói người ta không làm, chỉ là thất bại. Hắn không nguyện ý bị người tìm kiếm ngọn nguồn, vội vàng hỏi, sao tiên cô lại ở loại địa phương này? Phải biết trong núi lớn rất nguy hiểm, khắp nơi đều có hung thú ẩn hiện, xem như nhân loại cũng rất có thể là cường đạo kẻ cướp. Đạo cô kia thâm thẳm thở dài, loại người như chúng ta muốn ma luyện tâm trí, tự nhiên phải vào trong núi lớn, cho đến trước mắt vận khí khá tốt, không có đụng phải hung thú gì, còn cường đạo kẻ cướp, không biết công tử ngươi có phải không? Tang Thiên ưỡn ngực vội vàng nói, tự nhiên không phải, ta còn là mệnh quan triều đình, chuyên môn phụ trách truy bắt đạo tặc. Ồ, trong mắt đạo cô kia lóe lên vẻ khác lạ. Nguyên lai là một tướng quân, thật kính thật kính. Nghe đối phương tán thưởng, Trong lòng Tăng Thiên đắc ý, đột nhiên cảm thấy nữ nhân trước mắt này đáng yêu hơn nhiều. Cái gì Trịnh Đáng, cái gì Bùi Miên Mạn đều cút ngay cho ta. Hormone trong lòng hắn tác quái, vội vàng nói: Tiên cô định đi chỗ nào? Nếu cần ta có thể bảo hộ ngươi. Ngươi bảo hộ ta? Đạo cô kia lộ ra thần sắc cổ quái. Đương nhiên, ngươi đừng nhìn hiện tại bộ dáng của ta nhếch nhác. Trên thực tế ta là cường giả lục phẩm, đối phó những sơn tặc, còn có các loại hung thú kia là không nói chơi. Tăng Thiên không ngừng nâng mình, muốn lưu lại cho đối phương một cái ấn tượng tốt. Lục phẩm, thật lợi hại. Đạo cô kia che miệng, vẻ mặt kinh ngạc nói. À, cũng chỉ tạm được. Cha ta càng lợi hại, hắn là cường giả bát phẩm đỉnh phong. Tăng Thiên vốn muốn thổi cửu phẩm, nhưng không có lực lượng. Đạo cô cười nói. Công tử thật khiêm tốn. Tăng Thiên đắc ý, những năm này hắn dựa vào gia thế hiển hách, còn có thân phận của mình, cũng không biết mê đảo bao nhiêu tiểu thư khuê các, huống chi loại đạo cô quen sinh hoạt bần khổ này. Ngươi còn chưa nói ngươi định đi nơi nào, tiện đường ta có thể đưa ngươi. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương nói mục đích ở chỗ nào, hắn cũng sẽ nói tiện đường. Sau đó đoạn đường này cùng nàng đồng hành, bằng vào mị lực và thủ đoạn của mình, muốn âu yếm cũng không phải việc khó. Còn phụ thân và muội muội, hiện tại hắn không muốn trở về ăn kinh bỉ, về sau tới kinh thành lại đi tụ họp với bọn hắn. Hắn vô ý thức đánh giá đối phương, dù mặc đạo bào rộng lớn nhưng vẫn có thể cảm nhận được thân hình thước tha. Mặc dù nữ nhân này không xinh đẹp bằng Bùi Miên Mạn, Trịnh Đáng, nhưng luôn cảm thấy trong xương lộ ra phong tình, để hắn vô ý thức muốn đè xuống điên cuồng chà đạp. Trong đầu tưởng tượng ra các loại hình ảnh, lòng hắn không khỏi nóng lên. Đạo cô kia tự hồ cảm nhận được ánh mắt hắn hỏa nhiệt, vô ý thức liếc hắn một cái, sau đó nói. Ta muốn đi tiểu trấn phía trước, công tử tiện đường không? Ta vừa từ chỗ đó đi ra, nơi này ta rất quen. Hai mắt Tăng Thiên tỏa sáng. Ồ, như vậy chẳng phải để công tử lại đi một chuyến? Đạo cô kia có chút xấu hổ. Không sao, dù sao khoảng cách cũng không xa. Bỗng nhiên Tăng Thiên nghĩ đến những người ma giáo kia, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nhưng mà ta khuyên tiên cô tạm thời đừng qua. Yêu nhân ma giáo ẩn hiện ở bên kia, nó không chừng còn chưa đi. Yêu nhân ma giáo? Ánh mắt đạo cô xoay chuyển. Đúng rồi, vừa rồi người mắng tổ ăn kia cũng ở trong đó sao? Tăng Thiên gật đầu. Không sai, coi như hắn dựng khí tốt trốn qua một kiếp, nhưng mà rơi xuống trong tay ma giáo, hắn cũng sống không bao lâu. Thì ra là thế, vậy xem ra ta phải nhanh đi một chút. Đạo cô gật đầu. Tăng Thiên giật mình. Tiên cô không nghe ta nói cái gì sao? Đạo cô cười nói, tự nhiên nghe được, nhưng mà công tử có bản lãnh như vậy không phải có thể bảo hộ ta sao? Chắc hẳn những yêu nhân ma giáo kia trước mặt công tử cũng không đáng giá nhắc tới. Được, đương nhiên. Tăng Thiên cười gượng nói, mời tới bên này. Hai người đi một hồi, bỗng nhiên đạo cô kia dừng bước lại. Phương hướng này tự hồ không đúng. Tăng Thiên nghĩ thầm, đương nhiên không đúng, ta không ngốc, thật vất vả từ trong tay ma giáo trốn ra, lại chạy về tự chui đầu vào lưới sao? Ta biết một đường tắt, đường này đi nhanh hơn. Đạo cô có chút sợ hãi nói, công tử chớ có lừa gạt ta nha, đường này càng ngày càng vắng vẻ, vạn nhất gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Tăng Thiên cười ha ha, không phải có ta bảo hộ người sao? Vậy vạn nhất công tử là người xấu thì sao? Đạo cô kia nháy mắt. Hô hấp của Tăng Thiên cứng lại, còn chưa nghĩ ra trả lời như thế nào, đạo cô kia đã cười khúc khích. Nói đùa với người thôi, nhân vật như công tử sao có thể là người xấu? Tăng Thiên cười ha ha, đó là đương nhiên rồi, ha ha ha. Lại đi một lát, bỗng nhiên Tăng Thiên hỏi, ta một đường hộ tống tiên cô, không biết tiên cô chuẩn bị báo đáp ta như thế nào? Đạo cô hé miệng cười duyên, không biết công tử muốn báo đáp như thế nào? Nhìn vẻ cợt nhã của đối phương, Tăng Thiên cũng nhịn không được nữa, nhào tới ôm lấy nàng. Đương nhiên là ta muốn ngươi. Đạo cô kia hoa dung thất sắc, vội vàng đẩy hắn ra, công tử chớ đùa như vậy. Tăng Thiên cười ha ha, ngươi cũng đừng giả vờ, nhìn ngươi cũng không phải đạo cô đứng đắn gì, một đường trêu chọc ta, còn không bằng trực tiếp vào chính đề. Cả hai cá nước thân mật. Đạo cô sẵn giọng, công tử quả nhiên là người xấu. Tăng Thiên chỉ nghĩ nàng đang tán tỉnh, không khỏi cười đắc ý. Đáng tiếc, ngươi biết quá muộn. Có điều hắn nhịn không được cau mày, bởi vì hắn phát giác tiểu huynh đệ thủy chung không có phản ứng. Không đúng, ấn kinh nghiệm dĩ vãng, ôm mỹ nhân như vậy sớm đã nhất trụ kình thiên rồi chứ. Đúng lúc này bỗng nhiên đạo cô kia lộ ra nụ cười cổ quái. Tự hồ công tử quên một việc. Chuyện gì? Tăng Thiên khẽ giật mình, vô ý thức cảm thấy có chút không đúng. Dạng nhất ta là người xấu thì sao? Đạo cô kia nhếch miệng cười lạnh, môi đỏ mê người bỗng nhiên hóa thành một cái ống hút. Tần Thiên bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng muốn né ra, nhưng làm sao thoát được. Trước đó tay đối phương còn mềm mại, bây giờ lại như vòng sắt cầm cổ hắn. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh khủng của hắn, ông hút quấn lên cổ hắn bắt đầu hút máu tươi. Tần Thiên lạnh cả người, trên cổ truyền đến cảm giác tê dại, dường như không thấy đâu. Nhưng bản năng cầu sinh nhắc nhở hắn liều mạng giãy giụa, chỉ tiếc sức lực toàn thân hắn càng ngày càng nhỏ. Hắn hoảng sợ phát hiện cánh tay mình nhanh chóng khô quắt, cuối cùng chỉ còn lại một miếng da bao lấy xương, sau đó cả người triệt để rơi vào bóng đêm vô tận. Qua một lát, đạo cô kia mới vừa lòng thỏa ý ném thây khô của Tần Thiên sang một bên. Sáu cái ống hút chậm rãi lui về, cuối cùng lại hóa thành môi đỏ kiều diễm ướt át. Trên môi tươi đẹp cũng không biết là son môi hay do máu tươi nhuộm thành. Đào cô liếm liếm bờ môi, biểu lộ ngây ngất. Tình quyết của nam nhân trẻ tuổi thật ngon miệng, nhưng mà làm sao cảm giác vị có chút không đúng chứ, thiếu mấy phần dương khí. Thế nhưng không nên nha, hắn háo sắc như vậy, làm sao có thể thiếu dương khí? Nàng nghi hoặc, tại nguyên chỗ ngây người nửa ngày, cuối cùng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra. Được rồi, đi tìm tổ an quan trọng hơn. Vừa dứt lời cả người nàng nhón một cái, hóa thành vô số con mũi nhỏ, đen nghìn nghịch biến mất ở phía xa. Qua nửa giờ cách đó không xa truyền đến thanh âm của Tần Thiến. À, vừa rồi hình như thanh âm từ nơi này truyền đến, sao không thấy được người? Nguyên lai vừa rồi cha con Tần gia ngăn đám người Bùi Miên Mạng, sau đó an ủi tâm tình của các nàng, đáp ứng kế tiếp, còn sẽ hết sức trợ giúp các nàng cứu tổ an, lúc này mới để hai nữ ngu giận. Sau đó Tăng Hoàng lo lắng nhi tử an toàn, dù sao nơi này cũng ở trong núi lớn, hơn nữa nói không chừng còn đụng phải người trong ma giáo, liền mang theo bọn họ tìm kiếm Tăng Thiên. Đang tìm bỗng nhiên xa xa nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn họ vội vàng chạy tới. Lúc này Tăng Hoàng chỉ cảm thấy mí mắt nhảy loạn, tâm từng trận hốt hoảng, vội vàng nói. Thanh âm của ca ca người quá thê thảm, nhất định là gặp phải nguy hiểm, nếu không tìm được hắn, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Trịnh Đáng câu mày nói, cũng không đến mức. Tu vi của hắn không thấp, coi như gặp phải địch nhân lợi hại gì cũng sẽ cầm cự được một khoảng thời gian. Hy vọng như thế. Tăng Hoàng bất an đáp. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của Tần Thiến. A! Làm sao vậy? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Sắc mặt Tần Thiến tái nhợt, chỉ nói. Cái này, nơi này có bộ thây khô. Thây khô? Tăng Hoàng trầm giọng nói. Sâu trong núi lớn không biết có bao nhiêu mạo hiểm giả tán thân. Có thầy khô cũng không kỳ quái, nhanh tìm tung tích của đại ca ngươi đi. Ha, dân. Tần Thiến gật đầu, lại đi tìm kiếm. Tăng Hoàng tới vị trí vừa rồi nàng đứng, vốn chỉ tùy ý liếc mắt nhìn. Bỗng nhiên thân hình rung lên, phảng phất như đứng không vững. Trịnh Đáng vội vàng đỡ lấy hắn. Tăng đại nhân, ngươi làm sao vậy? Tay Tăng Hoàng run rẩy chỉ thầy khô. Ngươi nhìn y phục kia, có phải rất quen hay không? Trịnh Đáng nhìn lại, bỗng nhiên giật mình. Cái này tựa hồ là y phục của tổ an. Nghĩ tới đây sắc mặt nàng không khỏi tái nhợt. Tăng Hoàng không nghĩ ngợi được nhiều, vội vàng chạy tới, ôm thây khô lên nghiêm túc xem xét. Đợi thấy rõ hình dạng của đối phương, hắn kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Dù Tăng Thiên đã bị hút chỉ còn một lớp da bao lấy xương cốt, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy rõ hình dạng. Trịnh Đáng cũng thấy rõ hình dạng của đối phương, thấy không phải tổ an, nàng đầu tiên là buông lỏng một hơi, nhưng ý thức được đây là Tăng Thiên, cũng không nhịn được có chút thương cảm. Dù sao đối phương cũng là vị hôn phu, ở Minh Nguyệt Thành song phương không ít lần gặp mặt nói chuyện phiếm. Trong khoảng thời gian này, có chút hận hắn hãm hại tổ an, nhưng mà tận mắt nhìn thấy hắn chết thảm như vậy, tâm tình vẫn khó tránh khỏi có chút phức tạp. Tần Thiến theo tiếng mà đến, lúc này cũng nhìn thấy rõ hình dạng của thây khô, không nhịn được kinh hô, cả người không còn huyết sắc. Nàng không nghĩ đến vừa rồi ca ca còn sinh long hoạt hổ, bây giờ lại thành bộ dáng này. Bùi Miên Mạng đi tới, nhìn thấy tử trạng của Tăng Thiên cũng không nhịn được câu mày. Cho tới bây giờ nàng chưa thấy qua cái chết kỳ lạ như vậy. Đến cùng là ai làm? Tăng Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lộ ra cù hận khắc cốt minh tâm. Phải biết Tăng Thiên là con trai duy nhất của hắn, mà hắn đã không có khả năng sinh tiếp, cho nên Tăng Thiên vừa chết, hắn liền tuyệt hậu. Hắn cảm thấy cả đời này nỗ lực không còn ý nghĩa. Cho dù trước đó bị giáng chức hạ ngục, hắn cũng trí tuệ vững vàng, tự tin có biện pháp lật bàn. Nhưng bây giờ dù trong lòng hắn có nhiều mưu kế, hắn cũng bất lực. Động lực duy nhất chèo chống hắn sống sót là báo thù, nhất định phải giết hung thủ hại chết nhi tử. Bùi Miên Mạng đáp, vừa rồi chúng ta xung quanh điều tra, không nhìn thấy có người khác. Nàng âm thầm may mắn mình và Trịnh Đáng một mực ở cùng hắn, bằng không vừa rồi trở mặt, bây giờ nói không chắc sẽ bị coi là hung thủ giết người. Cha! Tăng Thiến vội vàng tới đỡ hắn, nước mắt đầy mặt, Hiển nhiên nhìn thấy ca ca chết thảm như vậy, nàng cũng cực kỳ bi thương. Tăng Hoàng chịu đựng bi thương, run rẩy ngồi xuống, bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết. Một khắc này, hắn không còn làm thái thú làm mưa làm gió ở Minh Nguyệt Thành, mà là một người đáng thương tuổi già mất con. Tăng Thiến cũng ở một bên giúp đỡ, chạm đến thi thể giống như củi khô của ca ca, tay nàng run nhẹ nhẹ, cũng không biết là bi thương hay phẫn nộ. Hai người kiểm tra một hồi, Tăng Thiến mờ mịt. Phụ thân, trên người ca ca không có vết thương. Hiển nhiên bởi vì chỉ còn một tầng da khô quắc, vết thương nhỏ trên cổ Tăng Thiến rất khó phát giác được. Vì sao lại không có vết thương? Tăng Hoàng lẩm bẩm, hắn cũng không hiểu nhi tử đến cùng là làm sao chết. Đúng lúc này, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa gấp rút. Tăng Hoàng ngẩng đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ là hung thủ đi mà quay lại. Ngay cả Bùi Miên Mạng và Trịnh Đáng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Ở vùng đồng bằng hoang lĩnh, sao có thể có kỵ binh tồn tại? Nhưng đập vào mi mắt là một mảnh tia sáng vàng ống. Mọi người hiếp mắt mới nhìn rõ nguyên lai đám kỵ binh kia phần lớn đều mặc kim giáp, thần sắc nghiêm túc. Trịnh Đáng âm thầm cảm thán, vốn cho rằng hồng bào quân của Sở gia đã đủ tinh nhuệ, nhưng khí thế và cảm giác áp bách của nhóm kỵ binh này thậm chí còn trên hồng bào quân. Tăng Hoàng biến sắc. Hổ bí quân. Hổ bí? Trịnh Đáng hơi nghi hoặc. Bùi Miên Mạng kinh sợ vội vàng giải thích. Người không ở kinh thành không rõ những thứ này. Hổ bí là thân quân của thiên tử, chỉ tiếp thụ hoàng đế chỉ huy. Trịnh Đáng giật mình. Chẳng lẽ hoàng thượng đến? Tăng Thiến lắc đầu. Không đến nổi. Lấy thế cục bây giờ, hoàng thượng sao có thể rời kinh? Chắc là phải tâm phúc tới. Thời điểm đội kỵ binh kia tới gần, mọi người rốt cuộc thấy rõ tình huống. Đi đầu là mười mấy kỵ binh mặc y phục thiêu hoa văn kỳ lạ, trên mặt mang theo mặt nạ lạnh khốc túc sát, cho bọn hắn cảm giác không thể quen thuộc hơn được. Tú y sứ giả. Trong lòng mọi người đều toát ra một ý niệm, hơn nữa kinh ngạc hơn là y phục của những tú y sứ giả này hơi khác biệt, nhìn càng thêm tinh xảo, hiển nhiên cấp bậc càng cao. Nhưng khiến người ngoài ý muốn là tú y của tên kỵ sĩ đi đầu không giống tú y sứ giả khác. Y phục của hắn màu đỏ sậm, thậm chí những bức vẽ trên quần áo là do tơ vàng thêu thành. Hơn nữa trên mặt hắn không mang theo mặt nạ sắc khủng bố mà lộ ra dung mạo bản thân. Nam tử trung niên da thịt trắng xám, phối hợp ánh mắt như điện, thần sắc cực kỳ lạnh lùng, cho người ta một loại khí tức u ám băng lãnh. Chu Tạ Xích Tâm. Tăng Hoàng lộ ra vẻ sầu khổ, không nghĩ tới tên này cũng xuất động. Bùi Miên Mạng đổ mồ hôi, lặng lẽ nhắc nhở Trịnh Đáng. Người này là tú y sứ giả chỉ huy sứ Chu Tà Xích Tâm, không giống Hoàng Hôi Hồng, chỉ là tiểu thống lĩnh. Hắn là lão đại của tất cả tú y sứ giả, tù gì thâm bất khả trắc. Những năm này trong triều đình không biết bao nhiêu dương công quý tộc, đại tướng biên cương chết trong tay hắn, là tồn tại có thể dọa tiểu nhi ngừng khóc đêm. Lúc này một thanh âm nhu hòa vang lên. Mạng mạng. Bùi Miên Mạng không thể tin nhìn lại trong đám người, phát hiện một bóng người xinh đẹp quen thuộc nói. Sơ Nhan. Chỉ thấy trong đám người có một nữ tử, váy lam mỹ lệ, tóc dài phấp phới, khuôn mặt như vẻ, không phải Sở Sơ Nhan thì là ai? Vừa rồi bên kia quá nhiều người, khắp nơi là khôi giáp sáng loáng, cho nên mọi người không có trông thấy nàng. Trịnh Đáng thấy được khuôn mặt tuyệt thế của nàng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, khó trách A Tổ nguyện ý vì Sở gia tự chui đầu vào lưới. Nhưng nghĩ lại, hắn vì cứu mình mà chủ động đầu hàng ma giáo, còn có vài lần dùng sinh mệnh thủ hộ mình. Trên mặt không khỏi hiện ra ý cười nhu hòa. Tàng Thiến kinh ngạc nhìn nữ tử váy dài kia, nghĩ thầm ở kinh thành vẫn lưu truyền diễm danh của nàng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, khó trách làm cho nhiều công tử ca ở trong kinh thành nghiêng đổ. Lúc trước ngay cả ca ca tự hồ cũng chạy theo như vịt. Vừa nghĩ tới thảm trạng của ca ca, cái mũi nàng chua chua xém chút rơi lệ. Sơ Nhan, sao ngươi lại đi cùng bọn họ? Bùi Miên Mạng có chút tò mò nhìn nàng. Sở Sơ Nhan nhảy xuống ngựa, đi đến bên người nàng nói. Ta ở kinh thành nghe được tin tức Sở gia xảy ra chuyện, liền đuổi về Minh Nguyệt Thành, về sau lại nghe được sự tình của Tổ An. Vừa lúc ở trên đường đụng phải Chu Tà thống lĩnh dẫn người chạy tới đây, nên đi cùng bọn hắn, dù sao bọn họ có tình báo nhanh chóng, càng dễ tìm được Tổ An. Thì ra là thế. Bùi Miên Mạng biết Chu Tà Xích Tâm thân phận thần bí. Nếu không phải những năm này Sở Sơ Nhan ở kinh thành có danh dự tốt đẹp, đoán chừng người bình thường cầu đến chỗ hắn, hắn khẳng định sẽ không phản ứng. Ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sở Sơ Nhan nháy mắt mấy cái tò mò hỏi. Ta... Bùi Miên Mạng vừa định nói, bỗng nhiên có chút nghẹn lời. Cái này nên trả lời thế nào? Ngươi là tới cứu Tổ An? Từ hồ Sở Sơ Nhan đoán được tâm tư của nàng, hé miệng cười hỏi. Bùi Miên Mạng có chút chột dạ nói. Chúng ta là bạn tốt nha. Thời điểm xảy ra chuyện ngươi lại không ở Minh Nguyệt Thành, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Mạn mạn, thật cảm ơn ngươi. Sở Sơ Nhan nhịn không được nắm tay nàng, cảm động nói. Mấy ngày nay tâm tình của nàng giống như tàu lượn, lại không có người tâm sự. Bây giờ biết còn có một bằng hữu vì sự tình của nàng mà bôn tẩu, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Sở Nhan ngươi quá khách khí, đây là ta phải làm. Bùi Miên Mạn càng nói càng không được tự nhiên, nghĩ thầm ta là làm việc tốt, chột dạ cái gì chứ. Lại nói trước đó Sở Gia rõ ràng đã viết thư từ hôn, bọn họ đã không phải là phu thê, mình cần gì giống như tiểu tam nhìn thấy chính cung chứ. Thật sự là tức chết mà. Nàng hối hận không thôi, thế nhưng lúc này lại đổi giọng tựa hồ đã trễ. Lúc này Tu Y sứ giả chỉ huy sứ mở miệng. Tang đại nhân, các ngươi là vượt ngục sao? Không nghĩ tới Tang đại nhân ngày bình thường trung thành tuyệt đối, bây giờ lại dám làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như thế. Thanh âm hắn âm trầm, khiến người ta nghe liền không rét mà run. Tăng Hoàng trầm giọng đáp. Hội bóng Chu Tà đại nhân, chúng ta không phải vượt ngục, chỉ là trước đó phản quân tập kích đội xe, sau đó có ám dạ tinh linh và người trong ma giáo tập kích, người trong coi chúng ta đều chiến tử. Hoàng thống lĩnh gì không để cho chúng ta rơi vào trong tay nghịch tặc, trước khi chết giải trói buộc trên người chúng ta để cho chúng ta rời đi. Hoàng Hôi Hồng chết. Chu Tà Xích Tâm hơi nheo mắt, nhìn không ra tâm tình của hắn lúc này. Không sai. Tăng Hoàng hoa khang. Lúc này Tăng Thiến thay hắn thuật lại tình hình khi đó. Thêm tiền cư sĩ Đinh Nhuận, tốt, rất tốt. Chu Tà Xích Tâm cười lạnh. Mọi người vốn cho rằng hắn sẽ nói báo thù cho Hoàng Hôi Hồng, ai biết hắn xoay người lại nhìn những Tú Y sứ giả kia nói. Các người nghe được không? Hoàng Hôi Hồng học nghệ không tinh, cho nên bị người giết. Các người muốn sống lâu dài thì ngày ngày nỗ lực tu luyện cho ta. Đám người trịnh đáng nghe mà âm thầm kinh hãi. Gia hỏa này lạnh lùng như thế, chẳng lẽ nội bộ Tú Y sứ giả đều như thế sao? Dân! Những Tú Y sứ giả kia tức chữ như kim, sau khi trả lời một tiếng liền không nói nữa. Sự tình sinh tử như vậy bọn họ đã sớm nhìn quen. Chu Tà Xích Tâm hài lòng gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn Bùi Miên Mạn. Ngươi chính là tiểu thư của Bùi gia. Trong lòng Bùi Miên Mạn khó chịu nhưng không cách nào biểu lộ, chỉ có thể đáp. Đúng, dân nữ Bùi Miên Mạn. Nghe ý tứ ngươi nói, ngươi muốn cứu Tổ An, vậy ngươi là đến cướp ngục. Chu Tà Xích Tâm lạnh lùng nhìn nàng, bị ánh mắt của hắn nhìn thẳng, Bùi Miên Mạn cảm giác như rơi vào trong hầm băng, căn bản không có tâm tư phản kháng, thậm chí ngay cả năng lực tổ chức lời nói cũng thiếu thốn. Sở Sơ Nhan vội vàng nói, Chu Tà đại nhân, vừa rồi là ta dùng từ sai, nàng và ta là bằng hữu, bởi vì biết có thế lực khắp nơi mưu đồ làm loạn, cho nên tới giúp ta bảo hộ Tổ An. Chu Tà Xích Tâm a một tiếng, từ chối cho ý kiến, một lúc lâu sau mới dời ánh mắt. Không bị ánh mắt của hắn bao phủ, Bùi Miên Mạn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm chấn kinh. Tất cả mọi người đồn Chu Tà Xích Tâm tu vi thâm bất khả trắc, bây giờ xem ra tự hồ còn lợi hại hơn truyền ngôn. Lúc này Chu Tà Xích Tâm nhìn về phía Tang Thiến. Vậy Tang tiểu thư thì sao? Lại dự định đến cứu cha và ca ca sao? Tang Thiến cũng có cảm thụ giống như Bùi Miên Mạn vừa rồi. Tang Hoàng vội vàng nói thay nàng. Tiểu nữ nghe nói có người muốn gây bất lợi cho chúng ta, lo lắng chúng ta an toàn, lúc này mới đến trông nom, tuyệt đối không dám động suy nghĩ cướp xe tù. Nghe ý tứ của Tang đại nhân, tự hồ Tang tiểu thư không tin triều đình có thể bảo hộ tốt không phạm. Chu Tà Xích Tâm hừ lạnh. Trong lòng Tang Thiến đậu đen rau muống, vốn là không có bảo vệ tốt nha, có điều nàng đương nhiên không dám nói như thế. Ta đương nhiên tin tưởng triều đình, chỉ là trong lòng vẫn lo lắng thân nhân, cho nên tới xem một chút. Thôi được, nể tình ngươi xuất phát từ hiếu tâm, bản quan không truy cứu. Chu Tà Xích Tâm lạnh lùng nhìn Tang Hoàng. Tang đại nhân, hiện tại ngoan ngoãn theo chúng ta đi, hay muốn chúng ta động thủ? Sắc mặt Tang Hoàng tái nhợt, vội vàng chắp tay đáp. Không dám làm phiền chỉ quy sứ đại nhân động thủ. Ta thúc thủ chịu chối, chỉ là trước đó hy vọng đại nhân có thể cho phép ta báo thù cho Khuyển Tử. Hắn biết rõ, đừng nói mình bị thương nặng, cho dù thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ, tự nhiên không có tâm phản kháng. Tang Thiên, hắn làm sao? Chu Tà Xích Tâm kỳ quái, vậy mà không nhìn thấy đối phương. Tang Hoàng bi thương nhìn thấy khô trên mặt đất. Khuyển Tử bị người hại, tử trạng bi thảm, đáng tiếc ta ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Lúc này Chu Tà Xích Tâm mới thấy trong bụi cỏ còn có thi thể, đồng tử không khỏi co rụt lại, vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, ngồi xổm bên cạnh kiểm tra, cuối cùng thanh âm ngưng trọng. Đây là người trong huyết tộc làm. Huyết tộc? Tăng Hoàng sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Huyết tộc không phải đã chiến bại, biến mất mấy trăm năm rồi sao? Chu Tà Xích Tâm kiểm tra vết thương trên cổ hắn, trầm giọng nói. Xem ra yêu hoàng không cam tâm thất bại, lại sinh ra lòng mơ ước với trung thổ. Chư nữ biến sắc, các nàng đều là thiên tài, tự nhiên biết lịch sử tương quan. Năm đó nhân tộc và dị tộc đại chiến, cái gọi là dị tộc ám chỉ là yêu tộc. Ở trong mắt người bình thường, ma tộc, tinh linh, ám hắc tinh linh, thú tộc, thậm chí là long tộc bây giờ đều gọi chung là yêu tộc. Nhưng bọn hắn rõ ràng, những chủng tộc này không giống yêu tộc bình thường, ám chỉ là những yêu tộc cường đại nhất. Năm đó những chủng tộc này đều cộng tôn yêu hoàng làm chủ. Trong thiên địa, các loại động vật, thực vật, hết thảy sinh mệnh đều có thể tu luyện thành yêu, thậm chí ngay cả một số đồ vật không phải sinh mệnh thể, nếu như cơ duyên đến cũng có thể tu thành yêu, hiện hóa ra thân thể. Đương nhiên, đây đều là hậu thiên thành yêu, điều kiện tu luyện thành yêu cực kỳ hà khắc. Còn có một bộ phận yêu tộc trời sinh, không cần tu luyện, lực lượng trong huyết mạch để bọn hắn sinh ra thì có thân thể nhân loại. Mà huyết tộc là chi nhánh kỳ lạ trong yêu tộc, trời sinh hút máu mà sống. Nguyên hình có rất nhiều, tỉ như con dơi, con đĩa, con mũi, ngay cả nội bộ yêu tộc cũng kiêng dè bọn hắn không thôi. Tăng Hoằng cực kỳ bi thương. Nhưng nhi tử của ta và quyết tộc không oán không cừu, tại sao lại bị độc thú? Chu Tà xích tâm đáp. Quyết tộc giết người không luận nguyên nhân, đừng nói đụng phải nhân tộc, mà đụng phải yêu tộc lạc đàn, lấy thiên tính khát máu của chúng cũng sẽ xuống tay. Tăng Hoằng hiểu được, nói cho cùng là vận khí của nhi tử quá kém, vừa vặn đụng phải yêu nhân huyết tộc. Thế nhưng tại sao người huyết tộc lại xuất hiện ở đây? Tăng Thiến oán hận hỏi. Hắn là không muốn hoàng thượng được trường sinh, yêu hoàng đã xuất thủ, sự kiện này ta phải mau chóng báo cáo cho hoàng thượng mới được. Chu Tà xích tâm đáp. Tăng Hoằng nói, ta muốn trước báo thù cho nhi tử xong lại tự thú, hy vọng Chu Tà đại nhân mở cho một con đường. Chu Tà xích tâm lạnh lùng nói, không được, ta phụ trách bắt các ngươi về quy án, không có khả năng bỏ mặc ngươi rời đi. Hơn nữa bây giờ ngươi trọng thương, coi như gặp hung thủ, hơn phân nữa cũng không phải đối thủ, chỉ có thể chết vô nghĩa mà thôi. Người đâu, khóa hắn lại. Rất nhanh thì có tú y sứ giả chạy ra, dùng gông xiềng đặc chế khóa lại. Cảm giác nguyên khí toàn thân bị gông xiềng khống chế, Tăng Hoằng biết rõ báo thù vô vọng, không khỏi buồn thảm. Cha! Tàng Thiến thấy hai mắt phụ thân rưng rưng, từng ấy năm tới nay, hình tượng phụ thân ở trong lòng nàng đều là loại cao lớn vĩ ngạn, trí tuệ vững vàng để người ta cảm giác an toàn. Thời điểm nào nhìn thấy hắn vô lực qua. Thấy hai cha con thảm như vậy, Chu Tà xích tâm nhíu mày. Tăng đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức, đã xuất hiện dư nghiệt yêu tộc, nếu như ta đụng phải cũng sẽ giúp ngươi xử lý. Tăng Hoằng chuyển buồn thành vui. Đa tạ Chu Tà đại nhân. Chu Tà xích tâm gật đầu, sau đó hạ lệnh để cho thủ hạ khóa Trịnh Đán lại. Hiển nhiên trước khi đến hắn đã biết nàng là con dâu Tăng gia, cũng là một trong các khâm phạm lần này. Trịnh Đán biết ở trước mặt nhiều cao thủ như vậy mình phản kháng cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn về phía Bùi Miên Mạn, nhưng thấy Sở Sơ Nhan có mấy lời lại không tiện nói ra. Bùi Miên Mạn hé miệng cười duyên, đoán được tâm tư của nàng, nguyên khí truyền âm nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu A Tổ. Lúc này Trịnh Đán mới buông lỏng một hơi, bờ môi khẽ nhúc nhích im lặng nói, cảm ơn. Bùi Miên Mạn gật đầu tỏ ý, đồng thời nghĩ thầm Tổ An là chuyện gì xảy ra, trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, kết quả còn hại ta ở trước mặt lão bà của hắn giúp hắn giải quyết, thật là phiền muộn mà. Sau khi bắt lại phạm nhân trên danh sách, Chu Tà xích tâm mới hỏi, Tổ An đâu? Hắn bị thánh nữ ma giáo mang theo Bát Đại Tăng Nhân bắt, trước đó không lâu còn ở trong khách điếm trên trấn. Chúng ta nghĩ cách cứu viện thất bại, hiện tại không biết tình huống. Bùi Miên Mạn đáp, nghĩ thầm hiện tại cũng chỉ có mượn lực lượng của những người này tới cứu Tổ An, đến thời điểm mình lại thừa dịp loạn mang Tổ An đi, hy vọng hết thảy thuận lợi. Lương Dương, Liễu Diệu đâu? Chu Tà xích tâm hỏi. Tăng Thiến trả lời, trước đó bọn họ bị Lô Tán Nguyên mang theo phản quân tập kích, để tu y sứ giả thừa dịp loạn mang theo Tổ An rời đi, hiện tại không biết bọn họ ở nơi nào. Thành sự không có, bại sự có thừa. Chu Tà xích tâm nhịn không được hừ lạnh, hiển nhiên trong giọng nói có chút bất mãn. Mọi người nghe mà kinh hãi không thôi, phải biết hai người kia một cái là thúc thúc của hoàng đế, một cái là thúc thúc của hoàng hậu. Hắn đánh giá không khách khí như vậy, có thể nghĩ lực lượng lớn như thế nào. Lên tiếng hỏi phương hướng tiểu trấn, Chu Tà xích tâm có chút do dự, đến cùng là trực tiếp tiến đến hay đi liên lạc đám người Lương Vương trước. Dù sao những yêu nhân ma giáo kia hơn phân nửa đã rời tiểu trấn, đến thời điểm khẳng định cần càng nhiều nhân thủ đi điều tra, cho nên tụ họp với đám người Lương Vương trước càng bảo hiểm. Bùi Miên Mạn nhìn ra hắn do dự nói, nhiều kỵ binh như vậy đi qua động tĩnh quá lớn, một khi đã thảo kinh xà sẽ không tốt, ta đi tiểu trấn xem xét tình huống trước. Sở Sơ Nhan cũng nói, không sai, ta đi cùng nàng, như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Tạ xích tâm gật đầu. Như vậy cũng tốt, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nếu như các ngươi dám một mình thả Tổ An đạo tẩu, đến thời điểm Sở Gia và Bùi Gia cũng sẽ khó thoát tội. Sở Sơ Nhan và Bùi Miên Mạn liếc nhau, nhìn ra sầu lo trong mắt đối phương, nhưng vẫn đáp ứng. Được. Sau đó hai nữ đi về phía tiểu trấn, hai nữ một cái thanh lệ thoát tục, một cái vô vật nhân gian. Ở cùng một chỗ hình thành phong cảnh tuyệt mỹ, ngay cả Hổ Bí Quân, thậm chí Tú Y sứ giả huấn luyện nghiêm chỉnh cũng nhìn không được mà nhìn đến xuất thần. Chu Tà Xích Tâm nặng nề hừ lạnh, lúc này mới nhìn cha con Tăng Hoàng nói. Các người nói kỹ càng sự tình phát sinh một chút, đặc biệt là những Tú Y sứ giả kia chết như thế nào. Bất tri bất giác màn đêm đã buông xuống. Trên tiểu trấn, trong tứ hải khách điếm, bác đại tăng nhân sớm đã mua sắm các loại vật tư, dùng cơm chiều xong thì trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thu Hồng Lệ thì đến phòng Tổ An, bởi vì nàng muốn tìm cơ hội moi ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, cho nên các tăng nhân không có dị nghị. Nhưng mà bọn hắn nghĩ đến Tổ An là Hoa Hoa công tử, lo lắng tiểu sắc phôi kia thật bất kính với thánh nữ, nên cố ý phái một tăng nhân ở trên nóc nhà trông coi. Bằng tăng nhân xung phong nhận việc, trận đại chiến trước đó hắn cực kỳ bất mãn với Tổ An, lại thêm thái độ của Thu Hồng Lệ mập mờ, hắn là quyết không cho phép hai người thật phát sinh cái gì. Hắn nằm ở trên nóc nhà, bắt chéo hai chân, sau đó vỡn tay chú ý tình huống trong phòng. Tổ An nhìn thấy Thu Hồng Lệ đến, không khỏi ngượng ngùng nói. Quý giáo đại khách không khỏi quá nhiệt tình rồi, không chỉ bồi ăn bồi chơi, buổi tối còn để thánh nữ giúp ta giải sầu tịch mịch. Băng tán nhân, đến từ băng tán nhân, điểm độ khí cộng 358. Gia hỏa này thật quá đáng ghét, chờ ta hồi giáo, nhất định nói cho những người theo đuổi thánh nữ kia. Đến thời điểm những người kia biết ngươi đùa giỡn nữ thần trong lòng bọn họ như vậy, đảm bảo ngươi sẽ sống không bằng chết. Thu Hồng Lệ tức giận liếc Tổ An một cái. Có lúc ta cũng không biết nên là bội phục ngươi hay mắng ngươi nữa, đã đến lúc này còn có tâm tư nói đùa. Gia hỏa này thật là, vừa rồi thời điểm chôn những tử sĩ kia nghiêm túc như vậy, hiện tại lại cười đùa tí tửng. Cười sống cũng là một ngày, vẻ mặt đưa đám cũng là một ngày. Đã như vậy, vì sao ta không cười sống mỗi một ngày chứ? Tổ An buông tay thờ ơ đáp. Thu Hồng Lệ lộ ra dị sắc, sau cùng nhìn không được cảm thán. Ngươi là người phóng khoáng nhất mà ta đã gặp qua. Thực ra ta cũng không có tốt như ngươi thổi phồng. Tổ An xấu hổ. Chủ yếu là nghĩ ngươi sẽ bảo hộ ta. Nếu ngươi là thánh nữ, địa vị trong giáo khẳng định siêu nhiên. Có người bảo bọc ta đương nhiên không sợ. Thu Hồng Lệ lắc đầu. Địa vị trong giáo của ta không có cao như ngươi tưởng tượng. Nói cho cùng đây là một thế giới thực lực di tôn. Tuổi ta quá nhỏ, tu vi chỉ mới lục phẩm. Trong giáo cao thủ như mây, rất nhiều người không để ta ở trong mắt. Ta bất quá chỉ là ỷ vào sư phụ, bọn họ mới bảo trì khách khí ở mặt ngoài mà thôi. Cho nên biện pháp duy nhất để người an thân giữ mệnh ở trong giáo là người hiến Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cho sư phụ. Tổ An hừ lạnh. Nếu ta giao ra cái đồ chơi này, đảm bảo sẽ chết càng nhanh hơn. Thu Hồng Lệ giải thích. Ta cũng biết người lo lắng, cho nên nghĩ ra một biện pháp song toàn mỹ. Là để giáo chủ thu ngươi làm đệ tử, như vậy đã có thể ngăn chặn miệng người trong thiên hạ, không cho bọn hắn nói giáo chủ cướp đoạt Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của ngươi, đồng thời lại bảo đảm an toàn cho ngươi. Đồng thời có thân phận này, tương lai ngươi ở trong giáo phát triển sẽ làm ít công to. Nghe nàng nói kế hoạch chi tiết, Tổ An biết nàng là chân tâm thực ý, vì mình cân nhắc, cũng không phải như người khác cố ý lừa gạt hắn giao ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Nhưng tuy trong lòng cảm động, nhưng mà không có dự định gia nhập ma giáo, vừa cười vừa nói. Giáo chủ của các ngươi nhất định là đồ háo sắc. Hả? Thu Hùng lại sững sờ. Vì sao bỗng nhiên nói như vậy? Tổ An đáp. Không phải vậy, vì sao lại thu một nữ đồ đệ thiên kiều bách mỹ như ngươi? Khuôn mặt của Thu Hồng Lệ trông nháy mắt đỏ bừng. Người nói bậy bạ gì đó, sư phụ ta là nữ nhân. Đến từ Thu Hồng Lệ, điểm nộ khí cộng 233. Hiển nhiên nàng rất tôn kính sư phụ của mình. Trước đó Tổ An dùng từ ngữ kia hình dung sư phụ để cho nàng rất không cao hứng. Hả? Nữ nhân? Tổ An nhất thời sinh ra hứng thú. Người tán gẫu cái này ta sẽ không buồn ngủ. Vậy sư phụ ngươi bao nhiêu tuổi, có đẹp hay không, có hôn phối gì chưa? Tổ An liên tiếp hỏi một đống lớn vấn đề. Thu Hồng Lệ, nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận. Người cái tên này, ngay cả sư phụ của ta cũng dám đánh chủ ý. Đến từ Thu Hồng Lệ, điểm nộ khí cộng 100. Cái gì gọi là đánh chủ ý sư phụ ngươi? Tổ An đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi không phải mời ta gia nhập giáo phái của mình sao? Những tình báo cơ bản này cũng không nói cho ta, một chút thành ý cũng không có nha. Thu Hồng Lệ bị hắn lượn quanh choáng, nghĩ cũng phải. Những tin tức này hắn đến trong giáo sớm muộn sẽ biết, còn không bằng thẳng thắn nói cho hắn biết, sau đó nói. Sư phụ ta tuổi tác cụ thể ta cũng không rõ ràng, bề ngoài nhìn rất trẻ trung, giống như tỷ tỷ của ta, nhưng thực tế không phải. Dung mạo của sư phụ, nàng tự nhiên rất đẹp, chỉ là không có mấy người có thể nhìn thấy hình dáng của nàng. Ngươi có cơ hội hay không, thì phải nhìn vận khí của ngươi. Còn hôn phối, theo ta biết, sư phụ vẫn chưa thành thân. Một thân một mình, chỉ là tự hộ nàng hoài niệm người nào đó. Nghe nàng giải thích, Tổ An nhịn không được cảm thán nói. Ngàn người nói ta liền muốn gặp sư phụ ngươi một lần, nhưng mà như vậy sư phụ ngươi vẫn là đồ háo sắc. Thu Hồng Lệ nhíu mày, ngươi làm sao còn nói như vậy? Đến từ Thu Hồng Lệ, điểm nộ khí cộng 135. Tổ An cười rộ lên, lại không nhất định chỉ có nam háo sắc, bằng không tại sao nàng muốn thu nam nhân anh tuấn phong lưu tiêu sái như ta làm đồ đệ? Thu Hồng Lệ, Bằng Tăng Nhân ở trên nóc nhà cười lạnh, đúng vậy, mình vẫn quá lo ngại, lấy tính tình tìm đường chết của tiểu tử này, trở lại trong giáo không cần mình động thủ, hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Thu Hồng Lệ vội vàng nói, đúng rồi, có chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không thể ở trước mặt sư phụ ta không giữ mồm giữ miệng như vậy. Sư phụ tính tình nghiêm khắc, nếu trong giáo có người xúc phạm giáo quy, rất nhiều sẽ bị nàng xử cực hình. Nếu như ngươi ở trước mắt nàng hồ ngôn loạn ngữ, chọc giận nàng tức giận, ta sẽ không cứu được ngươi. Tổ An cười ha ha, không để ý chút nào mà nói, yên tâm, đó là nàng đối với người khác, đối với ta khẳng định không như vậy. Thu Hồng Lệ, nàng cũng không biết đáp lại như thế nào, vì sao nhìn bộ dáng của gia hỏa này cần ăn đòn như vậy chứ? Đúng rồi, Lô Tăng Nguyên kia và các ngươi quan hệ như thế nào? Mới đầu ta còn tưởng hắn là giáo chủ của các ngươi chứ. Tổ An có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Thu Hồng Lệ đáp, hắn là sư đệ của giáo chủ, cũng là sư thúc của ta. Bằng Tăng Nhân lắc đầu, vì sao thánh nữ cái gì cũng nói như thế chứ? Cũng không biết gia hỏa này rót thuốc mê gì cho nàng. Nói cho cùng nữ nhân đều không đáng tin cậy. Ngày bình thường lãnh diễm như vậy, cao không thể chạm, đụng tới nam nhân còn không phải nhiệt tình ngã vào. Sau khi trở về nhất định phải bẩm báo giáo chủ việc này. Nữ nhân này là hàng kém chất lượng, nuôi lớn sẽ lấy tay bắt cá. Đồng thời nói cho các huynh đệ khác đừng có liếm nữa, tâm lý đã có người khác, các người liếm không sinh tác dụng. Hai người trong phòng cũng không biết tâm lý của hắn, tiếp tục trò chuyện. Tổ An cảm thán nói, giáo phái của các ngươi đến cùng tên gì? Vì sao thế nhân đều gọi các ngươi là ma giáo, chẳng lẽ có quan hệ với ma tộc? Hắn không nhịn được nghĩ đến Vân Vũ Tình, nghĩ thầm nếu có quan hệ, nó không chừng mọi người thật có thể thành người nhà. Thu Hồng Lệ lắc đầu, chúng ta không có quan hệ với ma tộc, chúng ta tự xưng thánh giáo, nhưng thế nhân không hiểu lý niệm của chúng ta, khắp nơi dùng ma giáo nói xấu chúng ta. Tổ An ồ một tiếng, lý niệm của các ngươi là gì? Thu Hồng Lệ giải thích, các vương triều đều có khái niệm chủ lưu, nói tu luyện là số ít người có tư chất, có thiên phú mới làm được, chỉ khi nào trở thành tu hành giả mới có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình, hưởng thụ vinh hoa phú quý của thế gian. Bởi vì những quyền quý kia chỉ quan hệ thông gia với quyền quý, còn cái của bọn họ nắm giữ tư chất tu luyện xác suất càng cao, thời gian dài như vậy, còn em bình dân có thể sinh ra tư chất tu luyện càng ngày càng thưa thớt. Giáo chủ lại cho rằng người bình thường bình đẳng, tu hành không phải độc quyền, mà là mỗi người đều có tư cách tu luyện. Nàng một mực tuyên dương quan điểm này, đồng thời cũng nghiên cứu phương pháp làm sao để người bình thường tu hành. Nhưng những thứ này không được giới tu hành chấp nhận, đều coi là tà ma ngoại đạo. Nàng nói đến đây, liền tâm tịnh kích động, hiển nhiên lòng đầy căm phẫn. Tổ An nghe mà tắt lưỡi không thôi. Không nghĩ tới sư phụ ngươi lại có ý nghĩ cao thượng như vậy. Thu Hồng Lệ khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ nhận đồng khái niệm này, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nắm tay hắn. Ngươi thật nghĩ như vậy, không phải bởi vì để cho ta cao hứng, cố ý nấu như vậy chứ? Tổ An kỳ quái hỏi, cái này thật là một lý tưởng cao thượng, tại sao ta phải lừa ngươi? Sư phụ ta nhất định sẽ thích ngươi. Thu Hồng Lệ nhảy cẩn lên, cao hứng giống như một đứa bé. Tổ An sững sờ, cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua Thu Hồng Lệ như vậy. Phải biết cho tới nay, nàng luôn là loại khí chất điên đảo chúng sinh, dường như tất cả nam nhân đều ở trong khống chế của nàng. Nhưng thời điểm này lại cho người ý thức được nàng chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi. Người nhìn cái gì? Bỗng nhiên Thu Hồng Lệ chú ý tới ánh mắt của hắn, sắc mặt không khỏi đỏ lên, có chút mất tự nhiên hỏi. Trước kia ngươi chưa từng vui vẻ như vậy? Tổ An nhịn không được cảm khái. Đó là đương nhiên, hiếm khi gặp phải người hiểu được lý niệm của chúng ta. Trước kia những người khác nghe ta nói, cả đám đều tránh như rắn rết. Coi như ngẫu nhiên tán dương, hơn phân nửa cũng là vì mỹ mạo của ta, cố ý nói theo ta mà thôi. Đôi mắt của Thu Hồng Lệ như ngôi sao trong bầu trời đêm, lóe ra ánh sáng mỹ lệ. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Tổ An dội nước lạnh. Tuy đó là lý tưởng cao thượng, nhưng đã định trước, nghịch thế mà đi sẽ không có kết quả tốt. Nói đùa cái gì chứ? Những tu hành giả kia tân tân khổ khổ tu luyện vì cái gì? đương nhiên là vì vinh hoa phú quý, vì các loại đặc quyền, làm sao có thể cho phép tất cả mọi người trên đời tu luyện thành công. Không nói những thế gia đại tộc kia, chỉ là tu hành giả bình thường cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ thật vất vả dựa vào tu hành xoay người, muốn làm quý tộc. Kết quả ngươi nói cho hắn biết tất cả mọi người trên đời có thể tu luyện, đây không phải muốn mạng bọn họ sao? Thu Hồng Lệ thu hồi nụ cười. Chúng ta cũng biết con đường phía trước khó khăn, nhưng biết rõ không thể làm mà làm, đây là niềm tin của chúng ta. Nhìn ánh mắt tràn ngập ánh sáng của nàng, Tổ An không khỏi bội phục. Lúc này Băng Tán Nhân lại cười lạnh, lúc trước mới vào thánh giáo, hắn không phải cũng tràn ngập lý tưởng như vậy sao? Nhưng chỉ có lý tưởng hữu dụng sao? Hiện tại tất cả mọi người đều rõ ràng, vẫn là tăng lên tu vi của mình. Kiếm tiền hưởng thụ mới là vương đạo, về phần chuyện khác, cô giáo chủ đại nhân quan tâm là được. Thánh nữ nhìn rất lanh lợi, sao còn cô đây là thật chứ? Chẳng lẽ nữ nhân ngực lớn đều không có não? Đúng lúc này bỗng nhiên một đoàn phất trần trắng như tuyết cuốn lấy cổ hắn. Hắn giật mình vô ý thức muốn phản kháng. Nhưng phất trần phản phất như có sinh mệnh, trong nháy mắt cắm vào cổ hắn, máu tươi thông qua sợi tơ trên phất trần bị hút ra. Sợi tơ trắng như tuyết biến thành màu đỏ, Băng Tán Nhân liều mạng muốn giãy giụa. Nhưng lúc này toàn thân không có khí lực, đừng nói giãy giụa, ngay cả cảnh báo cũng không làm được. Hắn kinh khủng nhìn huyết nhục trên cánh tay mình dần dần tan rã, sau đó cũng chỉ còn lại một miếng da. Cả người hắn hồn phi phách tán, đáng tiếc rất nhanh ý thức của hắn rơi vào hắc ám. Một đạo cô yêu dị xuất hiện ở trên nóc nhà, thu phất trần lại, huyết sắc trên phất trần từ từ đi lên, tiến vào trong cơ thể nàng. Mùi máu tươi thật ngon. Đạo cô lộ vẻ say mê, sau đó nhìn chầm chầm gian phòng phía dưới, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Lần này giống như câu được một con cá lớn. Vốn lấy tu vi của Băng Tán Nhân, nếu như chính diện chiến đấu, coi như không địch lại cũng không đến mức bị miễu sát. Nếu hắn mở ra băng hộ tráo, đạo cô muốn phá sẽ rất trắc trở. Đáng tiếc đại bộ phận lực chú ý của hắn đều đang trộm nghe hai người trong phòng đối thoại. Hơn nữa quá tự tin với mình, tự nhận xung quanh có gió thổi cỏ lay gì cũng không thể gạt được tai mắt của hắn. Ai biết địch nhân tu vi thâm bất khả trắc, vô thành vô tức tới gần bên cạnh hắn, sau đó trực tiếp xuất thủ không cho hắn cơ hội phản kháng. Phải biết trong thế giới động vật, hai mạnh thú lực lượng tương đương, nhưng nếu một phương không có chút phòng bị, một phương khác tùy thời đánh lén, cũng sẽ thường xuyên xuất hiện tình huống miễu sát, huống chi tu vi của hắn vốn không bằng đạo cô kia. Trong phòng, Thu Hồng Lệ nghi ngờ ngẩng đầu lên. Băng Tán Nhân, có chuyện gì vậy? Dù toàn bộ quá trình Băng Tán Nhân đều không có làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng, nhưng ở trên nóc nhà, khó tránh khỏi sẽ có chút âm hưởng. Thu Hồng Lệ cũng là cao thủ, điểm máy thanh âm cũng không có giấu giếm được nàng. Đương nhiên là nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi một chút, dù sao ai cũng không nghĩ tới đường đường, một trong ma giáo Bát Đại Tán Nhân lại bị người miễu sát. Đáng tiếc không có đáp lại, Thu Hồng Lệ nghi ngờ đi về phía cửa sổ, lần nữa kêu gọi một tiếng, Băng Tán Nhân. Đúng lúc này cửa sổ bỗng nhiên nổ bể ra, một bóng người màu vàng hơi đỏ đột nhiên xông tới, đôi tay trắng nõn đập tới ngực nàng. Thu Hồng Lệ vội vàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, giơ chưởng ngang ở trước ngực nghênh địch. Hai tay tương giao, toàn thân nàng như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người suy yếu mấy phần. Người tới tự nhiên chính là đạo cô kia, nàng ồ một tiếng, ồ, thánh nữ mà giáo quả nhiên có chút môn đạo. Tuy trong giọng nói của nàng tràn ngập tán thưởng, nhưng tay lại không ngừng chút nào tiếp tục đánh tới yếu hại của đối phương. Đối phương bất ngờ không đề phòng có thể đón lấy nàng một chiêu đã là kỳ tích, nhưng hiện tại tay kiếp khó thoát. Nhìn bàn tay trắng nõn nhưng lại tràn ngập sát cơ, Thu Hồng Lệ lóe lên vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi nàng bị một kích kia làm cho nguyên khí trong cơ thể hỗn loạn, vốn lấy tu vi của nàng đại khái điều tức ba cái hô hấp sẽ khôi phục lực chiến đấu, nhưng đối phương nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này. Đúng lúc này trước người nàng xuất hiện một thân ảnh, một cánh tay ấm áp ôm lấy nàng. Đi mau! Người kia tự nhiên là Tổ An, thi triển đại phong, ở thời khắc mạng sống nàng như treo trên sợi tóc cứu lấy nàng. Một chưởng kia của đạo cô mất đi mục tiêu, trực tiếp đánh vào trên cây cột sau lưng Thu Hồng Lệ. Không có phát ra tiếng vang kinh thiên động địa gì, ngược lại một chút thanh âm cũng không có, khiến người ta có cảm giác mâu thuẫn cực độ. Nhưng khi nàng thu bàn tay về, cây cột lại đổ sập. Cũng không phải gãy lìa, mà là cái cây cột biến thành bụi phấn rơi xuống. Sắc mặt của Tổ An và Thu Hồng Lệ tái nhợt, vừa rồi nếu bị một chưởng này đánh trúng, chỉ sợ sớm đã hóa thành xương máu. Lúc này hai người mới có cơ hội dò xét đối thủ. Chỉ thấy là một đạo cô mặc đạo bào màu vàng hơi đỏ, tay cầm phất trần, tướng mạo bình thường, nhưng cả người để lộ ra khí chất yêu diễm. Nhìn hình dạng của đối phương, Tổ An khẽ giật mình, Lý Mặc Sầu. Hình tượng này thật rất giống Lý Mặc Sầu trong Thần Điêu Hiệp Lữ, nhưng mà dung mạo kém Lý Mặc Sầu không ít. Hả? Đạo cô kia không tiếp tục xuất thủ, ngược lại tò mò nhìn Tổ An. Tiểu tử, vừa rồi ngươi thi triển thần pháp gì, vì sao tốc độ nhanh như vậy? Tổ An hừ lạnh. Sao ta phải nói cho ngươi, không bằng ngươi nói cho ta biết một chưởng kia tên là gì đi. Đạo cô kia hừ lạnh. Số tiểu tử, tự tìm cái chết. Nàng vừa dứt lời, liền vung chưởng đánh tới hai người. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ vừa ra tay, chưởng lực đã tới trước mặt. Tổ An hoảng hốt, vội vàng thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, huyễn hóa ra ba bóng người chạy đi. Đạo cô kia đánh trúng một tàn ảnh, vẻ kinh dị trong mắt càng đậm. Thần pháp này... Tổ An không dám khinh thường, vội vàng ôm lấy Thu Hồng Lệ lao ra cửa sổ. Đạo cô kia làm sao để hắn đạt được, phất trần trong tay lắc một cái. Sợi tơ dài vài thước trong nháy mắt tăng vọt thành vài trượng, trực tiếp cản ở trên cửa. Tổ An giật mình, vội vàng biến hóa phương hướng. Đáng tiếc những sợi tơ màu trắng kia phảng phất như có sinh mệnh, mỗi một cái giống như trường xà, không ngừng quấn lên thân thể hai người. Tổ An liếc qua những sợi tơ kia, chỉ thấy băng ghế cứng rắn giống như bị laser chiếu rọi, trong nháy mắt gãy thành hai đoạn, mặt cắt bóng loáng, hắn nào dám để những sợi tơ này cuốn lấy. Hắn thi triển quỳ hoa huyễn ảnh đến cực hạn, không ngừng tránh né sợi tơ bay múa vút tới. Nhưng những sợi tơ màu trắng này như không có phần cuối, không ngừng kéo dài tăng trưởng, rất nhanh cả phòng khắp nơi đều có, giống như kết thành mạng nhện, để không gian hắn có thể xê dịch né tránh càng ngày càng nhỏ. Trên mặt đạo cô kia hiện ra nụ cười tàn nhẫn như mèo vờn chuột. Số tiểu tử, ngươi để ta ngoại ý muốn, rõ ràng tu vi cực thấp nhưng thần pháp thần kỳ ngay cả tông sư cũng không sánh nổi, ta càng ngày càng hứng thú với ngươi rồi. Đã có hứng thú, vì sao ra tay ác như vậy? Tổ An đổ mồ hôi, nhìn xung quanh tràn đầy sợi tơ, có thể đoán được không quá nửa phút mình sẽ bị bắt lại. Đạo cô kia cười hiếp mắt nói, bởi vì cảm thấy hứng thú, mới phải bắt lại chậm rãi đùa bỡn, ta thích nam nhân trẻ tuổi cường tráng như ngươi. Tổ An buồn nôn, nhịn không được mắng. Đáng tiếc ta không có hứng thú với nữ nhân già giống ngươi. Ngươi nói cái gì? Đạo cô kia giận tiếp mặt, kinh hô một tiếng, sợi tơ trên phất trần tăng vọt. Đến từ văn đạo nhân, điểm nộ khí cộng 678. Văn đạo nhân. Nhìn hệ thống thu thập điểm nộ khí, trong lòng Tổ An giật mình, còn tưởng là tri chu tinh chứ. Đáng tiếc chọc giận đối phương cái giá rất lớn, phất trần tăng vọt để hắn không có địa phương tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi tơ từ bốn phương tâm hướng quấn tới. Đúng lúc này, Thu Hồng Lệ ở trong ngực hắn bỗng nhiên lấy ra một cái đèn lồng, tia sáng màu vàng nhạt lan tràn, những sợi tơ vốn nhanh chóng đánh tới như trúng định thân thuật, cứng nguyên tại chỗ. Tuy vừa rồi Tổ An tránh né thật lâu, nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, cho nên thời gian trôi qua rất ngắn, lúc này Thu Hồng Lệ mới điều tức sông nguyên khí hỗn loạn, rốt cuộc có thể xuất thủ. À, trường tính cũng đắng. Văn đạo nhân nhìn đèn lồng trong tay nàng, ánh mắt bộc phát ra vẻ tham lam. Lúc này Thu Hồng Lệ đầu đầy mồ hôi. Đi mau, ta không khống chế được nàng quá lâu. Tổ An ôm nàng điều tra bốn phía, không khỏi âm thầm kêu khổ. Ta cũng muốn đi, nhưng bây giờ cả phòng bị phất trận vây kín, ta muốn đi cũng không đi được. Văn đạo nhân cười rộ lên. Tu vi của người quá thấp, còn không thể hoàn toàn phát huy uy lực của chiếc đèn này. Ta sắp khôi phục lại, đến thời điểm đó chiếc đèn này quy ta. Nàng không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, đầu tiên là ở giả ngoại hút một gia hỏa làm càng làm bậy. Tuy gia hỏa kia ngu xuẩn, nhưng tu vi không thấp. Thắng ở trẻ tuổi, mùi vị rất ngon. Đằng sau trên nóc nhà tuổi hơi lớn, mùi vị kém chút, có điều tu vi của hắn càng cao. Bây giờ, vốn nghĩ có thể thuận tay giết thánh nữ ma giáo, lại cướp Tổ An đi chậm rãi tra khảo ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Nhưng không nghĩ tới phát hiện trường tính cung đăng. Mặc dù không có cường đại như trong trí nhớ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, này chỉ là bởi vì thực lực đối phương thấp, không có cách nào phát huy ra mà thôi. Hết tập 90. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.